Cố sự, chương 26, 26, Vân Mộc Đại Đế Thái Cổ Thập Hung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương này mình dựa theo Thái Cổ Thập Hung của thế giới hoàn mỹ miêu tả nha. Trong truyền thuyết Thái Cổ Thập Hung đã từng tồn tại ở tiên giới. Thái Cổ Thập Hung có thiên phú thần thông cường đại, còn được gọi là Thập Hung Thần Thông. Thập Hung Thần Thông uy lực vô cùng. Nếu được Thập Hung truyền thụ lại cho nhân tộc, uy lực sẽ bị giảm xuống. Thái Cổ Thập Hung bao gồm Côn Bằng, Chân Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Chu Tước, Viêm Đế, Thanh Loan, Cửu U Tí, Cửu Diệp Kiếm Thảo, Đả Thần Thạch. Thái Cổ Thập Hung được xưng là Thập Hung bởi vì thân thể kỳ dị, huyết mạch cường đại. Một khi bộc phát, cây ết ủng bố vô biên, đều có thần thông sở hữu của riêng mình. Nó tồn tại một cách đặc thù. Một khi đánh nhau không thể ngăn cản, chân tiên có thể cùng tiên vương liều mạng, tiên vương thì có thể lấy một địch mười. Thập Hung đều có thân thể cường đại, thiên phú thần thông mạnh mẽ, được xưng là Thập Hung Thần Thông. Để chúng có thể tung hoành ở thời kỳ Thái Cổ, thực tế đều là tiên đạo cao thủ trải tiên cổ đại chiến. Thân thể đều đạt tới trình độ tiên vương. Trong đó Thập Hung đứng đầu là Chân Long Vương, Côn Bằng tộc, một trong Thập Hung. Côn Bằng tộc bắt đầu ở tiên giới, hình dáng có thể là côn hoặc bằng mạnh nhất, nắm giữ thái dương âm lực, hoặc chìm vào hỗn độn, hình như cá lớn, toàn thân đen nhánh, lưng mênh mông vô hạn không biết mấy vạn dặm, hoặc hóa thành bằng, toàn thân óng ánh sen kẽ sọc đen, xuyên qua tinh hà, khổng lồ vô biên. Côn Bằng vương tộc trưởng, hai kỷ nguyên trước đã bước vào tiên vương, bởi vì nguyên nhân nào đó mà ngã xuống, lưu lại một chấp niệm còn sót lại loạn cổ chi khu. Khi bị ba vị tuyệt đỉnh tiên vương ngăn cản, hắn vì bảo vệ nữ nhi mà triệt để chết đi, chấp niệm vĩnh viễn biến mất thiên địa. Nữ nhi Côn Bằng vương hiện tại là tộc trưởng Côn Bằng nhất tộc ở nhân gian, thế hệ cuối cùng của Thập Hung Côn Bằng. Nàng ở tiên cổ trọng thương sắp chết, được Côn Bằng vương xả thân cứu sống chạy đến nhân gian, lại bị ba vị tiên vương ở loạn cổ sơn xuất lĩnh năm vị chân tiên đỉnh phong vây khốn mà chạy về nhân gian. Vừa đến nhân gian không bao lâu tạo nên Côn Bằng tộc hiện nay. Thần thông của Côn Bằng tộc, Côn Bằng thần thông có thể diễn hóa âm dương, còn chứa đại dương vô lượng thái âm dương lực, còn được biết thái dương quyền, thái âm trưởng, vũ hóa kiếm lô, chân hoàng chi kiếm, thanh thiên bằng thuật, huyễn bằng thuật, dương âm cân thuật, đại hải vô lượng. Chân long tộc được xưng tụng là Thập Hung người đứng đầu. Chân long tộc còn được xưng là tiên vương chi tộc. Mỗi con chân long trưởng thành đến cùng đều trở thành tiên vương, tức là thần long. Rất nhiều chủng tộc đều có thể tiến hóa thành chân long, nhưng cho dù hơn ngàn con tiến hóa mà thành, cũng chỉ có một con được xưng là chân long. Ứng Long Xích Dương Huyền Thiên, tộc trưởng của chân long nhất tộc thời kỳ thượng cổ. Hắn cùng thiên hạ mà tranh đoạt nhất danh chi uy, là tiên vương chân chính duy nhất trong Thập Hung được xưng tụng bất hủ Ứng Long Tiên Vương. Chân Long tộc trưởng ở nhân gian là một vị nữ long, cùng nhau đại chiến ở hỗn độn chiến trường trọng thương chạy đến nhân gian tạo lên Chân Long tộc. Thần thông của Chân Long tộc, Chân Long thần thông là mạnh nhất trong Thập Hung được xưng tụng là đệ nhất thái cổ thần thông. Có những tuyệt kỹ gồm dẫn long thủ, ngự long thuật, long ngâm thuật, chân long chảo, long động cửu thiên, du long đoạn thương vũ. Phượng Hoàng tộc, một trong Thập Hung, còn được gọi là bất tử thần hoàng, cổ phượng, thiên phượng, chân phượng, ngũ sắc thần hoàng. Trứng phượng hoàng sau khi bị ô nhiễm diễn sinh ra tịch diệt phượng hoàng thị sát. Phượng hoàng thời kỳ thái cổ chiến tử hầu như không còn một ai trên đời. Tịch diệt phượng hoàng bị ô nhiễm không xưng là phượng hoàng, từng thuộc về cửu thiên thập địa, chạy xuống nhân gian tạo nên phượng tộc. Thần thông của phượng hoàng tộc, chân hoàng bất tử thân, dục hỏa trùng sinh, phượng âm minh, thiên phượng lực, tịch diệt viêm hỏa, viêm đế tộc. Bên trong Thập Hung trưởng khống hỏa diễm, chủ thương sát phạt, năm đó được xưng cường giả hậu khởi có tiềm lực nhất, cũng là Thập Hung trẻ nhất. Chính là bởi vì tiềm lực rất lớn nên được xưng là viêm đế. Hắn nắm giữ hỏa diễm, được xưng là đại thiên chấp pháp, Ngọn lửa có thể đốt cháy hết thảy thế gian vạn vật. Chính vì hắn tiềm lực kinh người, gặp phải bất hủ thần vương nên bị diệt sát. Thập hung viêm đế đời cuối cùng, viêm linh tộc cái thế cường giả, những năm cuối cùng của tiên cổ đại chiến, gặp nhiều bất hủ tiên vương vây công, trọng thương lạc vào nhân gian, tạo ra viêm linh tộc hiện tại. Thần thông của viêm linh tộc, cửu thiên viêm hỏa hóa tinh thần, viêm hỏa chỉ, Phật nổ hỏa liên, tam thiên hỏa liên trưởng, chu tước tộc, một trong thập đại hung thú. Chu tước thời Thái Cổ còn gọi là chu điểu, là linh vật thiên liên của trời đất. Ở thời kỳ Thái Cổ nằm trong tứ tượng chiến lực siêu quần, mỗi con đều sánh bằng một đầu thần long. Nắm giữ hỏa diễm cực mạnh, được xưng là thiên hạ đệ nhất điểu. Ngọn lửa của nó có thể thiêu đốt tất mọi thứ, thanh trừng những thứ dơ bẩn trong thiên hạ. Chu tước rất ít được nhắc đến ở thời kỳ Thái Cổ. Nhưng vì ngọn lửa kỳ dị, cường giả duy nhất nằm trong thập hung của chu tước tộc bị vị Thái Cổ tiên vương vây công mà chết. Sau này một quả trứng rơi vào nhân gian nở ra. Hiện nay là chu tước tộc trưởng, là chu tước tộc ở nhân gian. Thần thông của chu tước tộc: chu tước niết bàn hòa, chu tước thanh viêm hòa, chu tước khốn cầm, không đồng cửu thiên, thanh loan tộc, một trong thập đại hung. Bắt đầu ở cửu thiên thập địa, tiên giới, nắm giữ thời không đại đạo. Đối với thiên địa hư không 10 phần mẫn cảm. Tiên cổ thời đại có thanh loan tiên vương bị quấy nhiễu đột phá chút nữa hình thần cầu diệt. Thanh loan tiên vương phẫn nộ chém chết 3 tên bất hủ tiên vương vây khốn hắn. Thanh loan tộc tiến vào cửu thiên thập địa, phát sinh dị biến càng thêm cương đại. Tự xưng là thần loan tộc. Sau khi biến dị tộc nhân rất ít, nhưng có uy thế cực kỳ vô địch. Tay trái xé rách không gian, tay phải cắt đứt thời gian, khủng bố tuyệt luân. Cao thủ của thanh loan tộc một đường chém giết hơn 10 tên bất hủ tiên vương. Thần thông của thanh loan tộc: thần loan tộc, hư không đoạn trường hà, nhất niệm vĩnh hằng, hư không tù túng, vĩnh hằng cấm khu, hư không thuấn di, nhất nguyên hóa hư không, hư không đại liệt trảm. Cửu u tộc, một trong thập hung, sau khi ứng long tiên vương ngã xuống thành người đứng đầu thập hung. Tộc này không phải sinh ra ở tiên giới, cửu thiên thập địa, là duy nhất một tộc còn lại sót ở thời kỳ thượng cổ chạy đến cửu thiên thập địa sinh sống. Đầu như hình sói, trên đầu có một đôi sừng trâu thật lớn mà cổ xưa. Mi tâm có một con mắt dựng thẳng, hung tàn vô cùng, trên người mọc đầy vảy đen, cứng rắn lạnh lẽo. Sau lưng có 9 cái đuôi đều sinh trưởng thành một đầu hung thú cực kỳ cường hãn. Hình đầu như rồng, hung tợn dọa người, một thân pháp lực vô biên. Vũ vô địch là tuyệt thế tiên vương nằm giữ cửu u thần thông. Nhất niệm liền trảm sát tiên vương. Cuối thời tiên cổ mạt niên chết trận, hậu đại tuyệt tích hầu như không còn. Thần thông cửu u tộc: sinh mệnh cấm khu, thần ngao chi thương, hắc ám chi nộ, cửu long phá diễm trưởng, cửu diệp kiếm thảo. Nằm trong thập hung, tộc này bắt đầu từ cửu thiên thập địa, tiên giới. Lá của nó như một thanh kiếm cộng sinh 9 mảnh. 4 đại bất hủ tiên vương xuyên giới hàn lâm bắt nguồn từ nó. Nó dùng sức một mình nó đối kháng 4 đại bất hủ tiên vương. Sau một hồi đại chiến liền mất tích. Cửu diệp kiếm thảo cũng là đương thời mạnh nhất kiếm đạo trường hà vô địch kiếm giả. Thần thông cửu diệp kiếm thảo: cửu thiên hoàng kiếm, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, nhất kiếm trảm tinh hà, nhất kiếm đoạn hư vô, phá không kiếm ý, thảo kiếm vô tung, nhất kiếm tây lai, nhất kiếm hóa sinh tử, nhất kiếm niệm phù sinh. Người tu luyện được thần thông này ắt vô địch kiếm đạo mọi thời đại. Đả thần thạch, một trong thập hung, nó là một tảng đá. Một tảng đá có thể rời non lập biển, là một loại thần thạch kỳ dị có thể sinh dưỡng hậu đại. Cứng rắn vô cùng, có thần thức, là một tảng đá thông minh có thể tu luyện, có thể nuốt bất cứ thiên tài địa bảo nào. Có năng lực tiến hóa cực kỳ mạnh mẽ, được xưng là tiên giới chi bảo. Thánh nhân thượng cổ, thần nhân luyện khí đều muốn có được, nhưng gặp không thể cầu. Thập hung đả thần thạch đời cuối cùng chết trận tại tiên cổ mạt niên. Một viên đá nhỏ rớt xuống nhân gian, 100 vạn năm chưa từng xuất hiện và có thể là không bao giờ xuất hiện. thần thông của đả thần thạch, loạn đả thần xung, tiến hóa vô biên, thần hoàn hấp thụ, đả thần chú, kỳ lân tộc, một trong thập hung, có bạch kỳ lân, tổ kỳ lân, thủy kỳ lân hậu duệ hỗn huyết nhiều vô số kể, nhưng mạnh nhất là hỏa vân lân, hỏa kỳ lân, bạch kỳ lân độ kiếp thần vương sông sáo cướp đoạt lôi kiếp. Đột phá thần vương nhưng bị bốn vị bất hủ tiên vương vây khốn mà chết. Hậu đại chạy xuống nhân gian thoát khỏi một kiếp diệt tộc. Thần thông của kỳ lân tộc. Thần thông hoàn chỉnh của kỳ lân tộc là kỳ lân tứ kích, gồm kỳ lân bộ, kỳ lân quyền, kỳ lân túc, kỳ lân văn, tu hành đầy đủ tứ kích thần thông có thể cái thế vô địch, không ai sánh bằng. Cách chương.